Tận thế nhạc viên, chương 905, cái bóng cùng cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là vòng sáng trong đứng lên cá nhân? Lâm Tam Tửu sững sờ lúc, có thể là bởi vì phân tâm, ôm lấy sân thượng ý thức lực lưu kém một chút cắt ra. Nàng đột nhiên hướng xuống một ngã, trái tim kém chút theo trong miệng trơn tuột ra ngoài, vội vàng một lần nữa ổn định lạc thế về sau. Nàng lúc này mới vội vàng hỏi, phát sinh cái gì, xảy ra chuyện gì, cái kia nhân hình hình chiếu, Bohemian xa xa hô, thanh âm kinh ngạc lại hoang mang, hắn tại nhìn ta, a, hắn đi tới, lui lại, mau lui lại xa một chút, Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng, vội vàng quát, hắn hẳn là đi không ra vòng sáng phạm vi, người mau lui lại vào trong bóng tối đi. Nàng vừa mới nói xong, Bohemian không nói tiếng nào hướng sau nhảy lên, lập tức chui vào quang ảnh giao giới chỗ lờ mờ trong. Tựa như một khối tan rã trong nước vụn băng, liền Lâm Tam Tửu thị lực đều nhìn không ra nàng ẩn thân ở đâu. Lại vừa quay đầu, nàng phát hiện theo chỗ ngoặt cửa lớn lộ ra đến một mảnh màu da cam quang ảnh trong. Lúc này đang từ từ trồi lên một người hình dạng. Đèn pin chuôi đèn hiển nhiên là hướng về phía chữa bệnh đứng cửa lớn. Theo Lâm Tam Tửu góc độ nhìn lại, nàng chỉ có thể nhìn thấy trên đất bóng người chậm rãi nâng lên một cái chân. Từng bước một đi ra ngoài, làm bóng người kia đi ra chỗ ngoặt sau lúc, nàng cũng cuối cùng đem nó thấy rõ ràng. Quang ảnh kia thoạt nhìn là một bộ cổ đại bộ lạc tù trưởng trang điểm. Theo mơ hồ hình dáng nhìn lại, hẳn là một cái nam tính. Mắt thấy cái bóng kia tù trưởng vẫn cứ tại đi lên phía trước. Lâm Tam Tửu một trái tim đều treo lên đến, vội vàng cất giọng hét lên một tiếng. Uy, quang ảnh hình thành nam nhân dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người. Ngươi là ai? Lâm Tam Tửu chỉ muốn tận lực đem cái bóng kia tù trưởng lực chú ý dẫn ra. Đèn pin cầm tay kia không phải một cái đặc thù vật phẩm sao? Tù trưởng trầm mặc đứng tại chỗ. Mặt trên là một mảnh bóng đen, mở rộng hai cái, con mắt, hình dạng trong, lộ ra màu da cam đèn pin ánh sáng, thế giới phẳng đọc đến tấm thẻ tin tức, bình thường tới nói là không có sai, dù cho có người cố ý muốn đem một cái thứ gì ngụy trang thành đặc thù vật phẩm, tại trên thẻ cũng sẽ thanh thanh sở sở đem điểm này viết ra. Trong lúc Lâm Tam Tửu cắn môi, lòng tràn đầy lo nghĩ lúc, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng trầm thấp hô lên âm xẹt qua không khí. Phát ra âm thanh đồ vật lại so vận tốc âm thanh còn nhanh hơn. Không đợi nàng thấy rõ ràng, một cái nho nhỏ đồ vật đã bỗng nhiên xé toang cái kia. Tù trưởng, vị trí không khí, quang ảnh lập tức vặn vẹo. Lóe lên thời điểm, cái kia tản ra ngân quang nho nhỏ đồ vật lại quay đầu vọt lên trở về. Lại một lần nữa đem tù trưởng xông đến hình dạng tứ tán, cuối cùng một đầu đâm vào Bohemian trong tay biến mất. Ngươi làm gì? Lâm Tam Tửu hô, ta không phải để ngươi giấu đi sao? Gặp phải vật kỳ quái, tất nhiên muốn đánh một trận nhìn xem. Bohemian lý trực khí trắng đáp, chẳng biết lúc nào theo trong bóng tối lại hiện thân. Ngươi nhìn nó thực không trải qua đánh nha. Cái này tán, ôi chao. Không cần hỏi nàng chuyện gì xảy ra, Lâm Tam Tửu cũng nhìn thấy, kia, tù trưởng, bị đánh tan cái bóng, lại dần dần khép lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái hình người. Lần này không đợi nàng hô lên âm thanh, Bohemian xoay người chạy, kia, tù trưởng, ngẩng đầu nhìn quanh thêm vài lần nàng lao ra bóng lưng, tại vòng sáng bên cạnh đứng một hồi, tựa hồ thật đi ra không được. Rốt cuộc lại trầm mặc quay đầu đi trở về chữa bệnh đứng cửa lớn. Lâm Tam Tửu lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Người tù trưởng kia biến mất tại chỗ ngoặt sau về sau. Đèn pin quăng cũng đột nhiên tối xuống. Thiên địa trong chỉ còn lại có yếu ớt ánh sao chiếu sáng một mảnh lờ mờ bóng đêm. Trong bóng đêm đợi mấy giây, nàng mới nghe thấy Bohemian không biết từ chỗ nào vang lên trầm thấp tiếng kêu. Bóng người kia không thấy. Nói nhảm, quang đều diệt. Lâm Tam Tửu tức giận nói, ta cần ngươi giúp ta xuống. Nhưng ngươi không thể đi tới. Vì cái gì? Vừa rồi ta nhảy xuống thời điểm, trông thấy chỗ này bồn hoa bỗng nhúc nhích, tựa như bóng chồng đồng dạng. Bohemian yên tĩnh 2 giây, tựa hồ đang tiêu hóa những lời này. Bóng chồng ta nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhảy xuống, nàng nghĩ nghĩ, hậu chi hậu giác hỏi, ngươi vì cái gì muốn nhảy lầu? Ta nhặt được chi kia chỉ dẫn sinh lộ đèn pin, bị nó dẫn tới một đường đi lên sân thượng. Căn cứ vòng sáng trong tin tức, lúc ấy ngoại trừ nhảy xuống bên ngoài, đường khác đều là tử lộ. Bohemian trầm ngâm trong chốc lát. Người nói là, bồn hoa này một mảnh có cái gì không đúng sức lực. Mà cái này đèn pin là cố ý đem ngươi dẫn xuống tới hãm hại ngươi. Cho nên ngươi bây giờ mới như vậy treo. Đúng, chính là có chuyện như vậy. Lâm Tam Tử vốn cho rằng Bohemian đang suy nghĩ cái gì chuyện khẩn yếu. Không nghĩ tới nàng vừa nói xong. Trong bóng tối giọng nữ lập tức đáp. Ta đây nhưng phải cách các ngươi đều xa một chút nhi. Ngươi dừng lại. Lâm Tam Tử bị tức đến giờ khóc giờ cười. Ngươi còn phải giúp ta xuống đâu? Giúp thế nào? Ngươi bây giờ ở đâu? Càng là thời khắc nguy cấp, có ít người đầu não liền càng so bình thường càng rõ ràng hơn tỉnh táo. Lâm Tam Tử chính là loại người này một trong. Kia, tù trưởng, xuất hiện không bao lâu lúc. Trong óc nàng liền có một ý kiến dần dần thành hình. Làm gì? Bohemian còn không chịu đứng ra. Làm ta gọi ngươi thời điểm. Ngươi đánh cái hỏa. Làm ta biết ngươi vị trí. Nhất định là bản thân ngươi vị trí. Ta tại sao phải giúp ngươi a? Bohemian lầm bầm lầu bầu oán trách một câu. Vậy ngươi nhanh một chút. Nơi rách nát này ta không nghĩ ngây người. Lâm Tam Tử ứng nàng một tiếng đồng thời. Tay phải cũng phóng xuất ra một cỗ ý thức lực. Thao túng nó gắt gao quấn quanh ở vừa rồi kia cổ treo nàng ý thức lực bên trên. Ứng phó được đến a, nàng hướng ý lão sư hỏi một câu. Không được cũng phải được a, tới đi. Ý lão sư cắn răng nảy sinh ác độc nói. Tốt, nương theo một chữ này. Lâm Tam Tử đột nhiên một cước đạp ở trên mặt tường. Tại thân thể nàng trong nháy mắt đằng không mà lên thời điểm. Trong tay nàng cũng đồng thời phun ra càng nhiều ý thức lực. Có càng nhiều nguyên liệu. Treo nàng, sợi dây, cũng theo đó dài ra một đoạn. Nàng giống đồng hồ quả lắc đồng dạng bị quăng vào giữa không trung. Lại lần nữa hướng trên mặt tường nhào tới. Lần thứ hai, nàng tại đạp lên vách tường thời điểm tăng thêm lực lượng. Lập tức lại thả ra một bộ phận mới ý thức lực. Sợi dây, dài ra, lực đẩy tăng lên. Nàng cũng bị quăng đến càng xa hơn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Làm Lâm Tam Tử cũng nhanh muốn chạm tới đường cong thượng điểm cao nhất lúc. Ý lão sư cố hết sức thanh âm cũng nói cho nàng thời điểm đến. Hiện tại, nàng hô to một tiếng lúc, người đã cao cao đãng vào giữa không trung. Trong bóng tối lập tức lốp ba lốp bốp lóe lên một chuỗi hỏa tinh. Hỏa tinh vị trí, cách chữa bệnh đứng cao ốc còn cách một đoạn, cách bồn hoa càng xa. Lâm Tam Tử tại không trung mạnh mẽ cắt ra ý thức lực. Nàng cùng trời đài liền không còn kết nối. Nếu như từ chỗ này thẳng tắp hạ xuống, nàng sẽ chỉ vừa lúc rơi vào bồn hoa trong. Ý lão sư, lấy ra hết thảy ý thức lực. Lâm Tam Tử trong đầu cực nhanh lóe lên ý nghĩ này. Lập tức nàng tìm đúng phương hướng. Hai tay hướng về sau một kích. Vòi rồng roi bên trong mãnh liệt nhất gió lốc. Cùng sóng lớn ý thức lực cùng nhau ôm theo vạn cân chi lực hướng về phía sau phóng đi. Ấm vang đụng phải cao ốc nguyên một mặt vách tường. Ý lão sư quả thật không có để lại một chút tư tàng. Nàng chỉ cảm thấy phía sau phảng phất có tính bằng tấn thuốc nổ đồng thời bạo phát đồng dạng. Lập tức bị xung kích đợt cuốn đẩy xa xa ném ra ngoài. Tiếp được ta, nàng ra sức hô lớn nói. Không biết tại sao lưng cao ốc nổ sụp một bộ phận tiếng vang bên trong. Chính mình thanh âm có thể hay không bị đối phương nghe thấy. Ta không muốn. Bohemian thực hiển nhiên nghe thấy được. Bầu trời trong đêm lập tức hiện lên hai đầu toàn thân phát sáng cá bơi. Tựa như là dự định muốn chạy. Người sẽ đè chết. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tam Tửu đã bọc lấy gió mạnh đón đầu đóng mặt đập xuống. Bohemian rít lên một tiếng, chạy trốn không kịp, rốt cuộc vẫn là bị nàng đụng ngã không nói. Còn bị nàng một cái nắm lấy cổ chân. Kia hai đầu cá bơi ngược lại là phi thường thông minh. Bỗng dưng hướng thượng du một đoạn, tránh thoát cùng chủ nhân cùng nhau ngã lăn xuống đất vận mệnh. Người có phải hay không điên rồi? Bohemian phẫn nộ lại hàm chứa giọng mũi thanh âm, không buông tha mà vang lên. Người mau buông tay làm ta đứng lên. Lâm Tam Tửu cũng bị ngã cái thất điên bát đảo, nắm chặt cổ chân của nàng. Đang rối ren gian quay đầu vội vàng liếc qua, phát hiện cao ốc tại chịu kích bức tường kia nơi thấp thấp lệch ra đi xuống một nửa. Đen nhánh cắt hình nhìn qua giống như một cái ngâm nước xẹp đạp hộp giấy nhỏ. Bắt lấy Bohemian, liền đại biểu nàng về tới bình thường. Chân thực cái hoàn cảnh kia bên trong, nàng vừa mới thư một hơi buông ra cổ chân. Liền nghe Bohemian bỗng nhiên trầm thấp hít một hơi lãnh khí. Làm sao vậy? Nàng vừa hỏi một câu. Phía sau liền bỗng nhiên sáng lên một hồi màu da cam quang mang. Quang mang này nàng quá quen thuộc. Lâm Tam Tửu vặn một cái đầu. Quả nhiên ngay tại phương xa chi kia đèn pin thẳng tắp chiếu xuống. Không thể không híp mắt lại. Chậm rãi, nàng đột nhiên phản ứng lại. Làm sao lại như vậy chướng mắt? Vừa rồi chi kia đèn pin đầu rõ ràng là đối diện chữa bệnh đứng cửa lớn nội bộ. Sẽ không trực tiếp chiếu vào trong mắt. Cứ việc nàng chỉ tốn một cái ý nghĩ chợt lóe lên công phu liền hiểu tới. Nhưng tốc độ của con người rốt cuộc không có khả năng so quang còn nhanh hơn. Không đợi hai người có phản ứng. Theo trước mắt vòng sáng trong liền bỗng nhiên dâng lên một bóng người. Chớp mắt liền lồng tới. Lâm Tam Tửu vừa muốn mở ra từ trường phòng hộ, lại lập tức giật mình chính mình ý thức lực đã bởi vì vừa rồi kia một chút mà khô cạn. Bohemian phản kích cũng không chậm, vài điểm ánh sao lập tức hướng phía trước đánh tới, như là ở trong trời đêm bện mở một tấm lưới. Hai người cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên, thả người hướng về sau nhảy tới. Cái lưới kia vồ hụt, xuyên qua kia, tù trưởng, thân thể. Lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Kia, tù trưởng cũng đồng dạng không có nắm lấy thân thể của các nàng. Nhưng lại cũng không phải là hắn động tác chậm một bước. Hắn đã sớm sát bên cạnh hai người liền xông ra ngoài. Tốc độ cơ hồ giống như ánh sáng nhanh. Nhưng hắn mục tiêu căn bản không phải các nàng bản thân. Hai người đứng thẳng bất động tại chỗ. Nửa ninh đầu nhìn phía sau. Tù trưởng sắc mặt đều khó nhìn xuống dưới. Ta chạy không được. Bohemian run rẩy nói. Bởi vì hắn bắt lấy chúng ta cái bóng chân. Lâm Tam Tửu nặng nề thở ra một hơi. Đánh vỡ nguồn sáng, cái bóng liền có thể biến mất. Cái kia, Bohemian đột nhiên đánh gãy nàng. Người về trước đầu nhìn xem. Nhìn xem bệnh viện cửa sổ đằng sau. Tấu chương xong, cách chương.